Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Hy Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 54. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Yêu Tôn, tập 54. Tống Vân Thư hai mắt chợt lóe, thần sắc bình tĩnh nhìn vào trong mực vầng mây xoáy. Y thân là đạo tử của Tống gia, hôm nay thấy Mạnh Hạo được vạn chúng chú mục, ở trong lòng ít nhiều có một chút không thoải mái. Nhưng mà y giỏi che giấu nội tâm, nên thần sắc vẫn đổ ra bình thản. Y cũng rất tò mò Mạnh Hạo sẽ lựa chọn như thế nào. Lần khảo nghiệm này, ta thân là đạo tử Tống gia đã sớm có cơ hội cảm thụ trước, lựa chọn của ta... Tống Vân Thư trầm ngâm. Y lựa chọn hai lần đều thành công thông qua, thành tích như vậy được Tống Thiên lão tổ tán dương không thôi. Mộc Thu nói phức tạp rồi, khảo nghiệm cuối cùng này nói lựa chọn không bằng nói là quan sát, một hồi chư vị sẽ biết. Nhưng mà đạo tử của Tống gia ta hai lần trước đều đã thành công vượt qua. Lão tổ tông Tống Thiên cười nói, ánh mắt nhìn Tống Vân Thư mang theo tán thưởng. Lão nói vậy làm cho mọi người càng thêm tò mò hơn, đều quay đầu nhìn lại, chỉ chờ Mạnh Hạo lao ra. Nhưng bọn họ đương nhiên cũng phát hiện, đám tu sĩ phía sau Mạnh Hạo đều nóng lòng muốn vượt lên rồi. Tốc độ của Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh. Tòa đạo đài thứ 5 ở trong cơ thể hắn ta đã ngưng tụ 8 phần. Linh khí cần thiết đã trở thành nhiều hơn không ít. Hơn nữa, Mạnh Hạo còn nhớ được sự khủng bố khi mình mở ra đạo đài lúc trước, nhất định là phải xác định nơi đây có đầy đủ linh khí, lúc đó hắn mới có thể quyết đoán mở ra. Nếu không, một khi tại thời khắc mấu chốt không đủ linh khí, vậy Mạnh Hạo phải đối mặt với lựa chọn duy nhất, chính là cắn nuốt tu sĩ nơi đây. Nhưng mà nếu làm như vậy cũng đại biểu cho hắn ta đã lâm vào tuyệt địa. Cho nên hắn rất cẩn thận. Giờ phút này tốc độ hắn cực nhanh, thậm chí là không đợi hấp thu hoàn toàn mà hắn muốn lao ra. Khoảng cách ngàn trượng, dưới tốc độ quán thì càng lúc càng gần, mà sau hắn đám tu sĩ cũng theo đó mà tăng tốc. Nhưng mà bởi vì Mạnh Hạo không hoàn toàn hấp thu hết linh khí, cho nên vẫn còn tồn tại uy áp. Tuy nói đã giảm đi không ít, nhưng mà đối với bọn họ thì vẫn có lực cản nhất định. Tất cả đều điên cuồng gấp gáp, nhưng mà cự ly lại dần dần bị kéo dài. Hai mắt Vương Đằng Phi đỏ bừng, như là điên mà muốn đuổi theo Mạnh Hạo. Lúc này khoảnh khắc giữa đỉnh tán cây của Mạnh Hạo chỉ còn là hơn 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Thân hình của Mạnh Hạo bỗng nhiên nhảy lên, nháy mắt liền lao ra, vượt qua 10 trượng, đứng trên đỉnh tán cây. Giờ khắc này vạn chúng chú mục. Một cái chớp mắt này, lão tổ tông nhìn Mạnh Hạo, lão tống quái cũng nhìn Mạnh Hạo. Toàn bộ tu sĩ Tống gia trên tầng mây cũng đang quan sát Mạnh Hạo. Một cái chớp mắt này, toàn bộ đám tu sĩ nguyên anh của ngũ tông, nhị tộc đều nhìn Mạnh Hạo. Đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn có thể làm được nhiều tu sĩ nguyên anh nhìn vào như vậy, đủ để danh chấn nam vực. Một cái chớp mắt này, Tống gia cũng vậy, Tống Vân Thư cũng thế, còn có cả Hân Bối, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, cũng nhiều người hơn đều đang ngóng nhìn. Một cái chớp mắt này, mấy chục vị thiên kiêu bên dưới Mạnh Hạo không cam lòng cũng tốt, bất đắc dĩ cũng vậy. Dù có suy nghĩ gì thì bọn họ đều đang nhìn Mạnh Hạo. Trong những người này, có Vương Đằng Phi, có Tiên Mập, có Vương Hữu Tài và có hai người Thiên La. Trên đỉnh của tán cây, đỉnh mặt đất, Mạnh Hạo đứng một mình nhìn thẳng lên trời cao. Ngay khi hắn bước lên đỉnh tán cây, cảm nhận được linh khí nồng đậm từ trên cây này, mức độ đậm đặc đủ đến mở ra đạo đài thứ 5 rồi. Cũng vào lúc này, dưới chân của Mạnh Hạo dưới gốc đại thụ, mặt biển mênh mông kia như nhỏ đi một vô số lần, như đã trở thành một cái gương. Tại bên cạnh cái gương này là một mảnh hư vô. Nơi này là một thế giới, nhưng mà không phải là thế giới vô biên vô hạn. Hắn có thể thấy được ở bên trong hư vô xa xôi như có một đám chữ viết như ẩn như hiện dần dần hiện lên. Tích quan kiếm mộc băng chi niệm, kính kỳ cương, hoài kỳ ý, vô kiến mộc tự toái chi địa. Mà phần lạc quản thì ghi ba chữ: Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu. Chả lẽ cả thế giới này là một bức họa? Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, theo linh tính không ngừng tràn vào. Tòa đạo đài thứ năm quán đã nhanh chóng ngưng tụ được chín thành. Mà đúng vào lúc này, trước người của Mạnh Hạo, tại trên tán cây xuất hiện một người. Đó là một lão già thoạt nhiên tiên phong đạo cốt, mặc trường bào màu xám, nhìn không ra tuổi tác. Nhưng mà trên thân người này làm cho người ta cảm nhận được tang thương vô tận, giống như là đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa trên người lão già này, Mạnh Hạo không cảm thụ được một chút dao động tu vi nào, giống như là người này là một phàm nhân, không phải là tu sĩ vậy. Nhưng mà người có thể xuất hiện ở nơi này, có thể gây cảm giác tang thương vô tận kia, há lại là người bình thường sao? Lão già bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà càng bình tĩnh càng ẩn chứa uy nghiêm, nói không nói nên lời, giống như là lão ở đây thì thiên địa cũng phải tránh lui vậy. Trời cao không phải là trời, mặt đất không phải là đất, tinh không vĩnh hằng, đạo mãi tồn tại. Lão già nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm chậm rãi truyền ra, như là mái tóc dài nhẹ nhàng bay múa của lão vậy. Nơi đây không thuộc trời, không thuộc đất, họa kiến mộc, tồn tại trong sông dài ký ức, thuận thế nuốt vào, đây là đại đạo. Trước mặt này, có 9 con đường, tới chọn một cái đi. Lão già thản nhiên mở miệng, không gian mấy trăm trượng ngắn ngồi giữa lão và Mạnh Hạo đột nhiên vặn vẹo, chia ra làm 9 con đường nhỏ, mỗi một con đường đều có thể đi tới nơi lão già đứng. Lựa chọn một con đường ở trong đó, lấy được hạt châu này từ tay của ta. Nếu như chọn sai, vậy từ đâu trở về đó? Lão già nâng tay lên, ở trong tay của lão xuất hiện một hạt châu lớn bằng ngón tay, hạt châu màu trắng, trong đó ẩn chứa thế giới. Mạnh Hạo nhìn rõ ràng nó chỉ là hạt châu, nhưng mà không biết tại sao hắn lại luôn có cảm giác có không gian bốn phía vô cùng kỳ dị. Thậm chí khi hắn nhìn hạt châu này, bị ngạn độc ba màu ở trong cơ thể hắn dường như là bị áp chế một chút. 9 đường chọn một. Mạnh Hạo nhíu mày. Giờ phút này những người đi theo sau hắn lần lượt tiến tới, nhưng mà không cách nào có thể xông lên đỉnh tán cây. Giống như nơi này có một bức tượng vô hình cản trở, khiến cho chỗ đỉnh tán cây này một lần chỉ có thể tồn tại một người. Mạnh Hạo trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Lựa chọn thế nào đây? Hắn không có manh mối. Hắn lại nhìn lão già kia trăm trượng bên ngoài. Sau một lát, hai mắt hắn bỗng nhiên lóe đến. Hắn thấy được bàn tay, tay phải nắm lấy hạt châu của lão già, trong đó có 3 ngón nâng lên. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo lập tức hấp thụ linh khí nơi này, đồng thời tiến lên một bước, bước vào con đường thứ 3. Nhưng mà ngay khi hắn bước vào con đường này, thế giới trước mắt hắn đột nhiên như nghịch chuyển. Bên tai vang lên từng tiếng ồn ồn, thế giới trong mắt hắn trở nên mơ hồ. Khi hắn nhìn rõ lại lần nữa thì liền phát hiện mình không còn đứng trên tán cây nữa, mà là ở dưới gốc cây đại thụ. Cách mặt biển chỉ còn không tới trăm trượng, mà thân thể quán còn đang rơi xuống. Tâm thần vừa động, thân hình hắn liền tạm dừng lại. Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thấy được thân ảnh Vương Đằng Phi đã bước lên đỉnh tán cây. Chọn sai thì bắt đầu lại. Mạnh Hạo nhíu mày, 9 con đường kia như là một câu đố vậy, căn bản khó lựa chọn, trừ phi là phải thử nghiệm cả 9 con đường. Ngay từ lúc Mạnh Hạo còn đang trầm ngâm, bỗng nhiên hai mắt chợt lóe, hắn thấy Vương Đằng Phi trên tán cây như là lưu tinh mà rơi xuống, từ trên đó mạnh mẽ rơi xuống biển, hiển nhiên cũng đã lựa chọn sai, bắt đầu lại từ đầu. Thân hình Mạnh Hạo búng lên, lao lên trên kia, tốc độ lần này của hắn cực nhanh, gần như chỉ qua thời gian một nén nhang. Hắn đã đi hết con đường ở trên đỉnh tán cây khoảng ngàn trượng này. Hắn đã thấy được hơn 10 tu sĩ rơi xuống mặt biển. Giờ khắc này, tại trên tầng mây, đám tu sĩ Nguyên Anh nhíu mày. Sau khi Mạnh Hạo bước lên đỉnh tán cây, mở ra khảo nghiệm cuối cùng, bọn họ đều nhìn rõ từng mặt. 9 con đường, lựa chọn thế nào đây? Nếu quan sát tinh tế, đáp án không phải là tự tìm vận may, chắc là nằm ở trên người lão già này. Ở trên người này không có dao động tu vi, nhưng mà lại làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Có lẽ trong lời của lão nói lúc trước là có ẩn dấu đáp án sao? Lần khảo nghiệm này khó trách cần phải quan sát kỹ lưỡng, căn bản không có đáp án. Đạo tử Tống gia quá quan hai lần, đúng là thực đáng tán thưởng. Trong lúc đám quái, lão quái Nguyên Anh nói chuyện, thì Hàn Bối lại nhìn trên đỉnh tán cây, ở trong mắt lộ ra hứng thú, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Con đường thứ tư bên phải. Hai mắt Lý Đạo Nhất chớp động. Nếu đạo tử Tống gia có thể quá quan hai lần, hắn cũng nổi lên lòng tỉ thí. Giờ phút này gã ngẩng đầu nói: đường thứ tư bên trái. Con đường này nhìn như rất tầm thường, nhưng mà rõ ràng là lá cây nơi đó tương đối tươi tốt. Hơn nữa lời lão già muốn nói lần này đều chỉ là có bốn chữ nên ngừng một chút. Hai người làm vậy, Lý Thi Kỳ cũng lộ vẻ hứng thú, nhưng mà nàng không lên tiếng mà lại nhìn chín con đường, lâm vào trầm tư. Tống Vân Thư bình tĩnh nhất, nhưng mà trong lòng thì cũng thở dài. Tuy nói y thành công tứ hai lần, nhưng mà cũng có chút quan hệ với vận khí. Lúc này ngẫm lại, y vẫn có chút nghĩ mãi không rõ. Vì sao lại thành công? Lão tổ Tống gia Tống Thiên cười mà không nói. Nhìn đám người đàm luận, lão lắc đầu nhìn xuống đỉnh tán cây. Nơi đó Mạnh Hạo đang tiếp cận. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, khoảng cách ngàn trượng có chút liền qua. Mà lúc này trên đỉnh tán cây chỉ còn tên mập Kim Hàn Tông. Thế Mạnh Hạo trở lại, tên mập lập tức nhượng bộ tránh ra. Mạnh Hạo gật đầu. Sau khi người trên thất bại, thân hình hắn nhoáng lên. Lần thứ hai xuất hiện trên tán cây. Giờ phút này đạo đài thứ năm trong cơ thể hắn đã ngưng tụ hơn chín thành. Toàn bộ linh khí thiên địa nơi đây cũng không còn thừa bao nhiêu. Nhưng theo Mạnh Hạo phán đoán thì cũng đủ để hắn mở ra đạo đài thứ năm. Lần nữa đứng lên tán cây. Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhìn lão già, cẩn thận hồi tưởng lời nói lúc trước của đối phương. Lại nhìn chín con đường, sau một lúc, hắn mạnh mẽ đạp lên con đường thứ tư bên phải. Lựa chọn quán, giống như Hàn Bối. Nhưng mà sau khi bước vào, cảm giác thiên địa nghịch chuyển kia lại xuất hiện. Sau khi có thể nhìn rõ lại, thì Mạnh Hạo đã gần rơi xuống mặt biển rồi. Làm vậy không thích hợp. Mạnh Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quang mang sắc nhọn, đồng thời cũng chút chấp nhất. Giờ phút này đám thiên kiêu các tông thất bại lần đầu tiên đều lựa chọn tiếp tục lần thứ hai, nhưng rất nhanh lại thất bại. Theo Mạnh Hạo đi đâu mà tiến hành đợt thứ ba. Lúc này sự quỷ dị nơi đây đã bị mọi người phát hiện. Người nào cũng trầm tư, rốt cục là bỏ qua cái gì? Cuối cùng là con đường nào mới là con đường chính xác đây? Sự huyền diệu của nơi này, ta thấy đám nhóc này lựa chọn hai lần, nhưng mà tổng hợp lại thì đã vượt qua chín con đường đều đã chọn hết rồi. Hiển nhiên những con đường này không ngừng biến hóa. Con đường chân thật không phải cố định, nếu muốn chọn ra, vận khí chiếm nhân tố rất lớn. Đám tu sĩ Nguyên Anh bàn tán. Hàn Bối vẫn ngồi đó nhíu mày tiếp tục nhìn, thì nàng mơ hồ có cảm giác giống như là một con đường khác mới chính xác vậy. Chư vị đừng vội, lựa chọn thế nào thì là phải dựa vào quan sát của từng người, dựa vào đạo tâm của từng người. Lão tổ Tống gia cười ha hả nói. Dưới tầng mây, ở trong đại thụ che trời, tốc độ Mạnh Hạo bay nhanh, không ngừng mà tiến lên. Khi hắn cách tán cây không tới 3.000 trượng, thân thể hắn chấn động mạnh một cái. Tòa đạo đài thứ 5 trong cơ thể đã ngưng tụ thành ngoài 9 thành. Chỉ còn có một tia nữa thì hoàn chỉnh. Bỗng nhiên, một màn ở trong trang viên Tiếu gia lại rõ ràng xuất hiện. Thân thể hắn đang bay nhanh như là muốn héo rũ. May là linh khí nơi này khá là đủ. Tòa đạo đài thứ 5 trong cơ thể của Mạnh Hạo điên cuồng hút vào. Toàn bộ linh khí bên ngoài, bất kể tồn tại là bao nhiêu xa, đều phát cuồng và tràn về phía Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo trở nên hồng nhuận. Hắn rõ ràng cảm thụ tu vi của mình nhanh chóng kéo lên. Cho đến khi hắn bay lên chỉ cách tán cây còn có 1.000 trượng, thì trong đầu hắn đổ vang một tiếng. Theo tiếng đổ vang, biến hóa thình lình làm cho Mạnh Hạo biến sắc. Thân thể hắn bỗng nhiên chiếu ra kim quang, tu vi trong thân cấp tốc vận chuyển, khiến cho kim quang mở rộng vô hạn, như là muốn bao trùm kín cả cây kiến mộc này. Hơn nữa, ở trong kim quang còn lộ ra từng đạo phù văn. Những phù văn này mơ hồ, nhưng mà lúc xuất hiện thì khiến cho toàn bộ thế giới nhu hóa thành màu vàng. Đây là... Trên tầng mây, đám lão quái Nguyên Anh thấy một màn này đều kịch liệt biến sắc. Thân hình theo bản năng mà vọt đứng lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Thái Linh Kinh. Một lão quái Nguyên Anh trong đó thất thanh hô lên. Đây là lực lượng ba đại kinh văn. Kim quang toán ra ngoài. Đây là biểu hiện Thái Linh Kinh tiểu thành. Kẻ này đã có Thái Linh Kinh. Kinh văn này thất truyền lâu rồi. Thế gian chỉ tồn tại Tàn Thiên. Hắn làm sao mà có được chứ? Xem bộ dáng này, rõ ràng lấy ra được ngưng khí quyển trong Thái Linh Kinh. Nghe nói ngưng khí quyền xuất hiện tại Triệu Quốc ở mấy trăm năm trước, nằm trong tay của một tu sĩ có tên là Kháo Sơn Lão Tổ. Người này tu vi sâu không lường được. Một đám tu sĩ Nguyên Anh tại đây không cách nào chấn định lại. Tất cả đều mở miệng bàn tán. Đồng thời, ở trong mắt mọi người cũng không giấu được tinh quang trước nay chưa từng có. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, nhưng mà trên thực tế lại đang để ý tới Thái Linh Kình. Rất hiển nhiên, Mạnh Hạo với tu vi chỉ có chút cơ cảnh, ở trong mắt của bọn họ thì có thể tùy ý mà bóp chết. Hơn nữa đối phương không có một chút cơ hội phản kháng. Ai chiếm được Mạnh Hạo thì kẻ đó được ngưng khí quyền trong Thái Linh Kình. Một quyền này đối với bất cứ tông môn nào đều có tác dụng khó có thể hình dung. Thậm chí nếu một phương nào đó trong bọn họ chiếm được thì chẳng khác gì có được tư cách quét ngang toàn bộ Nam Vực trong tương lai. Tông môn đó từ nay về sau sẽ có được căn cơ không gì sánh kịp, hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ của Nam Vực. Loại chuyện này ai có thể không động tâm? Cho dù là Mạnh Hạo trở thành con rể của Tống gia, bọn họ cũng sẽ điên cuồng mà bất chấp hết tất cả. Càng không phải nói lúc này Mạnh Hạo còn chưa phải là người của Tống gia, hắn chỉ là một trong mấy người tham dự mà thôi. Nơi đây không thích hợp động thổ. Chỉ khi nào Mạnh Hạo rời khỏi, hắn đối mặt chính là toàn bộ tông môn gia tộc Nam Vực ra sức cướp đoạt. Tại trong tràng diện cướp đoạt này, sinh mệnh quán đã không còn quan trọng. Vì ngưng khí quyền Thái Linh Kình, bất kỳ tu sĩ Nguyên Anh của tông môn nào đều không chút do dự thi triển siêu hồn đối với Mạnh Hạo, tìm hiểu Thái Linh Kình. Mà kết cục siêu hồn, vì để lấy được đáp án chuẩn xác nhất thì Mạnh Hạo tất hồn phi phách tán. Có thể nói, Thái Linh Kình vừa ra, hắn lập tức trở thành con mồi của tất cả các thế lực siêu cấp ở Nam Vực. Theo từng ý niệm hiện lên trong đầu, hai mắt chớp lóe của những tu sĩ Nguyên Anh này, nếu nơi này không phải là Tống gia, bọn họ đã sớm ra tay rồi. Đồng thời những người này cũng nhìn về lão tổ Tống gia. Bởi vì hiển nhiên, Mạnh Hạo lộ ra bí mật Thái Linh Kình, bất kỳ một gia tộc nào đều muốn cướp đoạt, vô luận là về địa lợi hay là hiện thực, thì Tống gia đều có ưu thế nhất. Gần như là khi mọi người nhìn về phía lão tổ Tống gia, nhưng tu sĩ Nguyên Anh không chút do dự lấy ra ngọc giản truyền âm, nhanh chóng bóp nát, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho tông môn của mình. Tống lão quái ngẩn hết cả người. Tu sĩ Tống gia đều có chút thất thần. Giờ phút này lão tổ Tống gia Tống Thiên mạnh mẽ đứng bật dậy, hai mắt lộ tinh quang, hô hấp dồn dập. Nhưng mà nghĩ tới chấn động của các gia tộc lúc trước, nghĩ tới lời giao huấn của lão tổ tông đời trước, trong mắt lão tổ lộ ra vẻ quyết đoán. Cái tên Mạnh Hạo này, chọc gì không chọc lại tự mình tìm chết. Lão mạnh mẽ ngẩng đầu, vung tay áo. Chư vị, nơi đây là Tống gia. Lời lão như tiếng nổ lôi đình, khiến cho đám tu sĩ Nguyên Anh đều khẩn trương, thậm chí có người còn tràn ra máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía lão tổ Tống gia. Nhưng mà nếu người này trở thành rể của Tống gia ta, vậy thì cũng chỉ là thiên ý. Lão tổ Tống gia lạnh nhạt nói, hai mắt lộ ra tinh quang. Tống tiền bối đã nói, chúng ta tự nhiên tuân theo. Tu sĩ Nguyên Anh của Thanh La Tông mỉm cười nói. Những tu sĩ Nguyên Anh khác đều cười nói, như là hoàn toàn không thèm để ý tới Mạnh Hạo. Nhưng mà sâu trong nội tâm, mọi người đều suy nghĩ kỹ lưỡng, chuẩn bị tự mình trở lại tông môn gọi người. Chút tâm tư này, lão tổ Tống gia tự nhiên rõ ràng, nhưng mà cũng chỉ biết thầm than, không nói gì nữa. Lão lại nhìn về phía thế giới màu vàng ở dưới màn mây kia. Lúc này thân hình của Mạnh Hạo trong màn kim quang, những phù văn kia đúng là Thái Linh Kình. Những phù văn này, người ngoài thoạt nhìn thì thấy rất rõ, nhưng mà không cách nào ghi lại trong trí nhớ được. Chỉ một mảnh mơ hồ thôi. Có thể làm được điều này, toàn bộ Nam Vực chỉ có 3 bộ kinh thư. Trong đó, có được quang mang màu vàng thì chỉ có Thái Linh Kình. Lai lịch của kinh này đã không thể tìm hiểu. Người không người nào biết được là do ai sáng tạo ra. Dường như đã tồn tại từ thời viễn cổ rồi. Có không ít văn truyền là một vị tu giả kinh thiên động địa, thậm chí từng đi qua Cửu Sơn Hải thời đại trước viễn cổ sáng tạo ra. Nhưng việc này quá lớn, rất nhiều người không tin, này cũng chỉ là truyền văn mà thôi. Nhưng vô luận thế nào, 7 cuốn Thái Linh Kinh này, mỗi cuốn đều là chí bảo, mà Tử Vận Tông có thể thành tựu thành đại tông cũng là vì nhờ đến được cuốn Tàn Thiên Kết Đan Quyền ở trong Thái Linh Kinh. Một quyền Tàn Thiên nhưng có thể tạo thành một cái đại tông môn. Bởi vì vậy, có thể thấy được Đại Thánh Kinh này mạnh mẽ cỡ nào. Tu hành Thái Đình Kinh, theo tu vi vận chuyển trong cơ thể, khi đến một trình độ nhất định thì toàn thân sẽ phát ra kinh văn. Đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại dấu hiệu. Nguyên bản, cái loại cảnh giới này đợi sau khi chín tòa đạo đài đều mở ra mới lộ ra một lần nữa. Nhưng Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ, cho nên khi tòa đạo đài thứ 5 mở ra thì nó lại hiện lộ. Một màn này cũng nằm ngoài dự kiến của Mạnh Hạo, làm cho hắn trở tay không kịp. Ở trong lòng tràn ngập cảnh giác, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lấy như ý ấn ra, hơn nữa còn trực tiếp mở ra nữa. Giờ phút này theo kinh văn tán ra ngoài, kim quang thay thế toàn bộ thế giới, làm cho một đám thiên kiêu trong đại thụ che chở đều hoảng sợ, ngơ ngác nhìn kim quang vô tận. Tên mập hít sâu một hơi thì thào: không hổ là Mạnh Hạo, tại Kháo Sơn Tông đã rất lợi hại rồi, đến Nam Vực còn thông đồng với Sở Ngọc Yên, lúc này lại còn có khí thế như vậy. Vương Hữu Tài ngẩn người nhìn kim quang, trầm mặc không nói, nhưng mà trong lòng y cũng nhấc lên từng đợt sóng gầm. Về phần Vương Đằng Phi thì toàn thân như đã bị lôi đình oanh kích, thân thể run rẩy, cảm giác không cam lòng như muốn trào lên, nhưng mà không hề không thừa nhận Mạnh Hạo đã không còn là kẻ được y coi trọng năm đó nữa. Thậm chí trong lòng Vương Đằng Phi còn xuất hiện sự sợ hãi. Mới không tới 10 năm, y sợ nếu cho thêm 10 năm nữa, qua 100 năm nữa, Mạnh Hạo này sẽ vượt tới mức nào. Y thậm chí còn không dám tưởng tượng nữa, nếu có một ngày mình vẫn còn trúc cơ nhưng Mạnh Hạo đã kết đan, hai người gặp nhau lần nữa thì y phải làm như thế nào đây. Hết thảy tạo thành oanh động, thậm chí còn vượt xa lúc Mạnh Hạo đi đầu vượt lên. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ở trong cơ thể hắn truyền ra từng tiếng nổ vang dữ dội. Cái loại nổ vang này đã vượt xa khi mở ra đạo đài thứ tư ở trong Tiếu Gia, thậm chí còn là làm cho Mạnh Hạo hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm nhận được tòa đạo đài thứ năm trong cơ thể hắn rất trở nên hoàn chỉnh. Chỉ thấy mấy cái hô hấp, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong đầu của Mạnh Hạo, tòa đạo đài thứ năm của hắn đã hoàn toàn xuất hiện. Đó là đạo đài thứ năm, là đạo đài hoàn mỹ trúc cơ thứ năm. Từ khi tòa đạo đài thứ năm xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo liền bùng nổ, trình độ bộc phát làm cho kim quang quanh thân Mạnh Hạo là càng thêm chói mắt hơn. Phù văn của Thái Liên Kinh tại trong kim quang xuất hiện nhiều hơn, vần quanh thân thể hắn giống như là đang hoan hô, giống như là cúng bái Mạnh Hạo. Mỗi lần hô hấp của Mạnh Hạo đều làm cho mảnh kim quang chớp lóe, mỗi lần nháy mắt đều làm kim quang chiếu sáng, tu vi quán kéo lên, chiến lược theo đó mà ngút trời. Giờ phút này Mạnh Hạo như lột xác, lúc này tu vi bùng nổ mà trước đó chưa từng có. Thậm chí ngoài sân Bạch Tống Gia, bầu trời còn xuất hiện kiếp vân thật lâu không tiêu tán, mái tóc bay múa không gió mà bay. Thân hình của Mạnh Hạo tràn ngập một luồng lực lượng khó mà hình dung. Ở trong tiếng gầm rú, tiếng tim đập, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm thụ tu vi bạo phát trong cơ thể, cái loại chiến lực vượt qua đỉnh phong. Thậm chí Mạnh Hạo còn có thể đoán được rõ ràng, giờ khắc này mình có thể quét ngang trúc cơ cảnh, thiên kiêu cũng được, đạo tử cũng thế, đều phải nằm dưới chân hắn. Hoàn mỹ trúc cơ, năm tòa đạo đài, vô địch trúc cơ cảnh. Ngoài Vô Hạ còn chưa thể áp chế, Toái Bàn cũng tốt, Hữu Khuyết cũng vậy, ở trước mặt của Mạnh Hạo đều phải áp chế, hoàn toàn bị nghiền ép trước trúc cơ. Nhưng mà đồng dạng có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên trong lòng của Mạnh Hạo. Hắn biết một màn này có rất nhiều người nhìn thấy, nhất là những tàng kinh văn trôi nổi ở trên kia. Hắn đương nhiên nhìn ra đó là Thái Liên Kinh. Tại trong nguy cơ, hai mắt Mạnh Hạo đã lộ ra quyết đoán, cầm như ý ấn trong tay, thân hình dựng lên. Tại đây đã không còn chút linh khí, tốc độ quán cực nhanh mà lao thẳng lên đỉnh nát cây. Bây giờ còn không có người xuống, còn chút quỷ gì, nhưng mà vô luận thế nào thời gian của ta cũng không còn nhiều. Mạnh Hạo có chút khẩn trương, nếu cứ vậy mà rời đi hắn không cam lòng. Mục tiêu quán là Tứ Phương Châu kia, chỉ cần lấy được vật này, Mạnh Hạo không một chút do dự dùng như ý ấn rời đi. Cái ấn này ngay cả phúc địa thượng cổ cũng có thể truyền tống ra ngoài, ở nơi này đương nhiên cũng có thể. Mạnh Hạo đã truyền tu vi vào trong như ý ấn, dù sao ấn này cũng cần thời gian mở ra. Trong lúc truyền tu vi vào, Mạnh Hạo đã vượt qua ngàn trượng rồi. Với lực lượng năm tòa đạo đài hoàn mỹ, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trên đỉnh của tán cây. Trên đỉnh tán cây, trước mặt lão già áo xám, chín con đường đều bị thế giới kim quang nhuộm thành màu vàng, làm cho chín con đường như trở thành con đường màu vàng. Đây là lần thứ ba Mạnh Hạo ở nơi này. Ánh mắt lóe lên, lộ ra tinh quang. Hắn muốn tiến hành một lần nữa lựa chọn, là lựa chọn chỉ thuộc về Mạnh Hạo hắn. Lúc này đám đạo quái nguyên anh trên tầng mây đều sáng mắt nhìn xuống. Nếu đây không phải là Tống gia thì bọn họ đã lập tức ra tay. Hiện tại có chút kiêng kỵ, nhưng mà cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Khi bọn họ nhìn xuống, Mạnh Hạo ở nơi đó giống như là cá trong chậu, chắp cánh cũng không thoát được. Thứ duy nhất mà bọn họ cần chính là thái độ của Tống gia. Dù sao trình độ trọng yếu của ngưng khí quyển này khó có thể hình dung. Thậm chí có những điều trong đó bọn họ không ngoài không thể lý giải. Vì sao nhiều năm trước tông môn đã có thể kinh văn này tồn tại trong Kháo Sơn Tông mà không cướp lấy chứ? Giờ phút này một đám ánh mắt lóe lên nhìn. Chỉ cần Mạnh Hạo đi ra, người của từng tông môn đã nhanh tới. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh của Thanh La Tông là không nói gì. Tuy cũng bóp nát ngọc giản, nhưng mà nội dung bên trong ngọc giản kia lại khác với những người khác. Tin tức truyền lại, ngoài Thái Linh Kinh thì còn có những dấu vết liên quan tới Mạnh Hạo. Lão tổ của Thanh La Tông đã hạ lệnh tìm kiếm người lúc trước cướp đi Cực Yếm, nhưng mà việc này không truyền ra ngoài, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Lúc này Thái Linh Kinh xuất hiện, đối với Thanh La Tông mà nói thì không phải là chuyện tốt. Một khi kẻ này bị nhiều tông môn chú ý, e là tất cả bí mật lộ hết. Phải bắt được kẻ này trước tất cả mọi người. Tu sĩ Nguyên Anh Thanh La Tông cười lạnh nghĩ. Phúc địa thượng cổ cũng không thể vây khốn được người này. Càng không nói tới nơi này, chân thân người này có như ý ấn của Như Ý Tông thượng cổ. Thiên hạ to lớn, có thể tùy tiện mà đi. Y là kẻ duy nhất trong đám Nguyên Anh biết được ảo ảnh kiến mộc này không thể vây khốn được Mạnh Hạo. Nhưng mà y cũng không lo lắng nhiều. Trên thực tế, sau khi Thanh La Tông biết được Như Ý ấn của Mạnh Hạo, liền đã có chuẩn bị. Lúc này dưới tầng mây xoáy, trong thế giới kim quang vạn trượng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng trên đỉnh tán cây nhìn lão già áo xám cách mình mấy trăm trượng. Giữa hai người có 9 con đường lá cây đã bị nhuộm thành màu vàng dưới ánh sáng, như thế làm cho 3 con đường ở bên trong dường như là đặc biệt sáng hơn một chút. Lựa chọn thế nào đây? Mạnh Hạo đứng ở chỗ này cũng không có trầm mặc quá lâu, khẽ ngẩng đầu lần nữa thì hai mắt lộ ra hàn mang. 9 con đường này hắn đã lựa chọn 2 lần rồi, nhưng mà cả 2 đều thất bại. Bây giờ lần thứ 3, nếu thất bại nữa, Mạnh Hạo biết mình là vĩnh viễn không có cơ hội tiến hành lần thứ 4. Trên thực tế, lúc này Mạnh Hạo đã đoán được con đường chính xác rồi. Đó là phải liên tục đi trên một con đường duy nhất, giống như một người tu hành cần có chấp nhất, không thể dễ dàng thay đổi. Như thế nhất định sẽ đi qua được 9 con đường này. Nhưng mà lựa chọn như vậy không phải là cách làm của ta. Hai mắt Mạnh Hạo lóng lánh hoàn mang. Thân hình hắn mạnh mẽ xông lên trước. Hắn vừa lao đi, thân ảnh hắn đều bị đám lão quái Nguyên Anh trên tầng mây mơ hồ nhìn được. Dù nơi này bị kim quang tràn ngập, nhưng mà trong mắt tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần muốn nhìn thì không có khả năng không nhìn được. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh. Trong khoảnh khắc lao ra, 5 tòa đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể hắn đều ầm ầm bộc phát. Hơi thở vô địch trong trúc cơ liền từ trên người hắn điên cuồng phóng ra. Kim quang càng đậm, tốc độ càng nhanh. Hắn không lựa chọn bất cứ một con đường nào trong 9 con đường lá cây kia. Cả người bay lên, trực tiếp vọt vào giữa không trung, mà trực tiếp lao thẳng tới chỗ lão già áo xám kia. Một màn này nói thì dài, nhưng mà thực tế chỉ trong nháy mắt, Mạnh Hạo đã chạy khỏi 9 đường kia, xuất hiện trước mặt lão già. Tay phải bỗng nhiên nấc lên, tu vi trong cơ thể khuếch tán, lập tức hóa thành một cái hỏa long gần 200 trượng, phô thiên cái địa, nháy mắt đã bao trùm lấy lão già áo xám kia. Đồng thời Mạnh Hạo vung tay phải lên, tứ phương châu ở trong tay lão già áo xám, từ đầu đến cuối, lão già áo xám không một chút phản kháng dễ dụa. Hơn nữa, ngay khi bị hỏa long bao phủ, hạt châu bị cướp lấy, ở trong mắt lão già lộ ra chút u quang, khóe miệng còn lộ ra chút mỉm cười. Người rõ ràng đã biết được con đường chính xác, vì sao lại lựa chọn con đường này? Lão già áo xám mỉm cười, âm thanh phát ra tang thương, quanh quẩn bốn phía. Khi thanh âm vừa ra lại có thể áp chế thế giới kim quang. Cùng lúc đó, một lần hành động này của Mạnh Hạo cũng đã được đám thiên kiêu các tông bên dưới nhìn rõ. Lại trong nháy mắt, tất cả đều chấn động tâm thần, lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ thấy được thân thể lão già ở trong ngọn lửa, thấy được Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Lấy nhãn lực của bọn họ, há có thể không nhìn ra Mạnh Hạo không lựa chọn bất cứ con đường nào mà trực tiếp giết tới. Hắn dám ra tay? Cái tên Mạnh Hạo này làm sao lại không chọn một con đường mà lại trực tiếp ra tay? Lão già kia sâu không lường được, liếc mắt vừa nhìn là biết bất phàm rồi. Nơi này vô cùng quỷ dị, vậy mà Mạnh Hạo lại dám ra tay. Chết tiệt thật, tại sao ta không nghĩ tới chứ. Tại dưới tán cây, trong lúc một đám thiên kiêu đều bị một màn này chấn động, thì đám đảo quái Nguyên Anh kia cũng mạnh mẽ bật dậy, nhất tật nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhất là lão tổ Tống gia Tống Thiên, hai mắt lộ ra quang mang khó tin, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, hít sâu một cái, thần sắc hiện rõ ngưng trọng mãnh liệt. Không chỉ là lão Tống lão quái, Hàn Bối Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, còn có đạo tử của Tống gia Tống Vân Thừa, tất cả đều nhìn xuống, ở trong mắt mang theo khó tin. Nhất là đạo tử Tống gia Tống Vân Thừa, y nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hơi thở dồn dập. Y đã hai lần thành công xông qua cửa ải này, đi là cùng một con đường, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ sẽ qua tay, sẽ ra tay diệt sát lão giả áo xám kia. Sao hắn lại có thể như thế? Đó là linh của kiến mộc nơi đấy. Tống Văn Thư thất thành hồ lớn. Giờ phút này tất cả mọi người đều nghe rõ vấn đề mà lão già áo xám sắp tiêu tán hỏi lên. Vấn đề này, mặc dù lão già áo xám hỏi ra, nhưng mà cũng là nghi vấn chung của tất cả mọi người. Hắn, vì cái gì mà lựa chọn con đường này? Nhất thiết phải tuân theo khuôn phép cũ sao? Thuận thiên ý cũng tốt, chấp niệm khôn cũng được, nhưng mà đều không phải là lựa chọn của ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, cầm tứ phương châu trong tay. Sau khi hắn nói xong thì quay người nhảy lên. Đây chính là lựa chọn của hắn. Không tuân thủy quy tắc nơi đây mà tạo ra đạo lý riêng của hắn, giống như là hoàn mỹ trúc cơ vậy, bị thiên địa chối bỏ, lôi kiếp muốn tiêu diệt, nhưng mà hắn vẫn kiên trì đi tới. Ở con đường này, bản thân hắn khác với tất cả mọi người. Con đường này bản thân hắn không theo khuôn phép cũ. Một khi đã như vậy, Mạnh Hạo hắn vì sao phải tuân theo quy tắc tuần hoàn của nơi này, đi theo con đường chính xác của chính con đường kia? Nếu như thế, hắn đơn giản trực tiếp lao tới, chém giết mật, đoạt trông. Dù lựa chọn một con đường cũng thành công, nhưng mà trên thực tế, phần chấp nhất này vẫn nằm trong quy tắc, không phải là tự tại thật sự. Tiếng cười dài của lão già áo xám từ trong ngọn lửa truyền ra. Tiếng cười mang theo tang thương, còn mang theo chút vui vẻ, lại có chút mong đợi. Nhìn sâu vào Mạnh Hạo một cái, tùy ý để hỏa diễm thiêu đốt, thân hình dần tiêu tán đi. Gần như ngay khi lão già áo xám tiêu tán, thân hình Mạnh Hạo mạnh mẽ vọt lên. Đám thiên kiêu ở dưới đều kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Ở trong lòng bọn họ gần như là gầm biển sóng dữ, không thể bình tĩnh được. Lựa chọn của Mạnh Hạo đơn giản, nhưng mà đơn giản như vậy lại không phải là ai cũng có thể chọn được. Bởi vì bọn họ sinh hoạt trong quy tắc. Nếu nơi đây có quy tắc, bọn họ sẽ theo bản năng mà tìm kiếm đường ra trong quy tắc đó, sẽ không nghĩ tới phá vỡ quy tắc để mà tìm đường ra. Còn Mạnh Hạo không phải như vậy. Vương Đằng Phi thì sắc mặt tái nhợt, Vương Hữu Tài trầm mặc không nói. Tên Mập thì dần dần lộ ra thần sắc kính nể, càng lúc càng đậm. Giờ khắc này, thân ảnh của Mạnh Hạo, lời nói của Mạnh Hạo như trở thành vĩnh hằng trong lòng mọi người. Đồng dạng, khi Mạnh Hạo làm ra lựa chọn, khi hắn giải thích, đám đạo quái Nguyên Anh trên tầng mây đều hít sâu một hơi. Ở trong lúc nhìn Mạnh Hạo thì trong đầu cũng hiện lên một ý nghĩ. Nếu như kẻ này không chết sớm, thì ngày sau hắn chắc chắn sẽ trở thành vị trí đứng đầu ở nơi Nam Vực. Tình hình như vậy, tâm tính như thế, thủ đoạn như thế, tất cả đều khiến cho đám quái Nguyên Anh, dù là để ý tới thái linh kinh trên người Mạnh Hạo, đều có chút tâm tư khác. Tỷ như sẽ không còn tùy ý để Mạnh Hạo chết đi sau khi siêu hồn lấy được thái linh kinh. Nếu có thể mang kẻ này vào trong tông môn của mình, dùng sức mà đào tạo, có lẽ trong tương lai trong tông sẽ xuất hiện thêm một cường giả. Hai mắt Lý Đạo Nhất lộ ra quang mang sắc bén, như có ý chiến, chiến ý nổi lên. Lý Thi Kỳ thì lộ ra hào quang, nhìn Mạnh Hạo trong tầng mây, trong lòng cũng nổi lên chiến ý. Hàn Bối nhìn Mạnh Hạo, như có điều gì đó suy nghĩ, hai mắt không khỏi lộ ra chút tán thưởng bội phục. Nàng ta tự hỏi, dù đổi lại là mình, tối đa mình cũng chỉ lựa chọn một con đường trong đó mà đi tới, không quyết đoán bằng Mạnh Hạo. Việc này sau khi nhìn người ta làm rồi thì thấy không có gì, nhưng mà trọng điểm trong đó ai có thể nghĩ ra đầu tiên. Tống Vân Thư trầm mặc, Tống Giai bên cạnh thì nhìn Mạnh Hạo như là khắc sâu vào trong ký ức vậy. Hay cho câu, nhất thiết phải theo khuôn phép cũ sao? Giờ phút này lão tổ Tống Gia đứng lên, thanh âm quanh quẩn. Thanh âm của lão xuất hiện bốn phía. Một đám lão quái Nguyên Anh đột nhiên đổi sắc, thầm nghĩ không hay. Kẻ này là người thứ nhất lấy được tứ phần châu, không để ý hắn là thân phận gì, vô luận bên ngoài hắn trêu chọc bao nhiêu phiền toái, khuê nữ Tống gia chính là người của hắn. Lão phu muốn nhìn kẻ nào dám động tới hắn. Những lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều là có tính toán riêng, nhưng mà không ai phát hiện được hàm nghĩa trong câu nói này của lão tổ Tống gia không bình thường như vậy. Đó không phải là làm gì, mà là có ẩn chứa thầm ý. Đúng lúc này, ở bên ngoài sơn mạch Tống gia, tại trong một trận pháp bỗng nhiên lộ ra quang mang kinh thiên, hơi thở cường đại ầm ầm xuất hiện, từng thân ảnh lao vụt ra. Năm tông hai tộc nghe tin đã tới. Gần như là ngay lập tức khi ngũ tông nhị tộc xuất hiện ở bên ngoài Nhật Nguyệt sơn mạch, tại nơi Tống gia đang tổ chức yến hội kén rể, Mạnh Hạo đứng dưới tầng mây lốc xoáy, thân thể nhảy lên, đồng thời giữa ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn bỗng nâng tay phải lên, nắm Như Ý ấn trong lòng bàn tay, tu vi trong cơ thể ầm ầm tuôn vào trong đó. Giờ phút này Như Ý ấn đã sớm được chuẩn bị sẵn sàng, gần như là ngay khi khí linh của Mạnh Hạo dung nhập vào trong đó, trong ánh mắt của những thiên tài và những lão quái nguyên anh kia, họ nhìn thấy giữa phía không trung sau lưng Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Vòng xoáy này giống như một cái miệng lớn, lập tức nuốt trọn thân ảnh Mạnh Hạo vào trong. Dưới sự kinh ngạc há hốc mồm của các đệ tử thiên tài, dưới sự bất ngờ không kịp phản ứng của những lão quái nguyên anh, thân ảnh của Mạnh Hạo đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo vừa biến mất, những lão quái nguyên anh cảnh này không cách nào có thể yên tĩnh được nữa, đồng thời nhất tề bay lên, lao thẳng tới tầng mây lốc xoáy. Lúc này trong nội tâm của lão tổ Tống gia, Tống Thiền nhẹ nhàng buông lòng. Lúc trước lão không thể nói mấy lời kia. Trên thực tế cho dù Tống gia cũng rất khó có thể đồng thời đối mặt với ngũ tông nhị tộc. Nếu Mạnh Hạo có tự có biện pháp rời khỏi đây, thì đó là phương án tốt nhất đối với hắn. Cho nên giờ khắc này, lão cũng không ngăn cản tu sĩ nguyên anh cảnh các tổ một. Một lát sau, những lão quái nguyên anh kia, cả đám mang theo thần sắc khó coi mà tiêu sái đi ra. Bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được rõ ràng Mạnh Hạo dùng một loại trận pháp cực kỳ cường hãn cưỡng ép truyền tống đi ra ngoài. Chỉ có tu vi trúc cơ, thế nhưng đã có chí bảo truyền tống như vậy, trên người của Mạnh Hạo này chắc chắn có bí mật. Thái Linh Kinh, chí bảo truyền tống, người này từ vận tông ta nhất định phải đoạt được. Khi những lão quái nguyên anh trở về, người cùng ngũ tông nhị tộc cũng rời khỏi Nhật Nguyệt sơn mạch của Tống gia. Cùng lúc đó, khi Mạnh Hạo dùng Như Ý ấn truyền tống rời đi, ở bên trong Thanh La Tông, trung tâm của ngọn núi thứ nhất trong Thập Vạn Đại Sơn, phía trên lưu hương cực lớn, sương khói lượn lờ, giờ phút này thân ảnh của vài chục tu sĩ đang tiêu biến rất nhanh. Từ La lão tổ cùng với mỹ phụ trung niên, hai người mang thần sắc âm trầm đứng bên dưới lưu hương, ngẩng đầu nhìn những thân ảnh của các tu sĩ đang tiêu tán trong sương khói. Đáng tiếc, tung tích người này bởi vì sử dụng Như Ý ấn, nếu xuất động đệ tử kết đan cảnh hoặc mang theo pháp bảo kết đan cảnh sẽ bị cản nhiễu, rất khó mượn lực lượng Tam Thanh Lô để truyền tống chính xác, chỉ lệch một chút cũng là trăm vạn dặm, và lại Tam Thanh Lô một tháng chỉ có thể mở ra một lần. Từ La lão tổ cau mày, chậm rãi mở miệng. Không sao, cho dù đệ tử kết đan cảnh cũng không thể đuổi theo, nhưng mà trong những đệ tử trúc cơ cảnh được phái ra, có cả Chu Kiệt, dựa vào thân phận và tu vi của hắn tất có khả năng khiến cho người kia lưu lại. Huống hồ bọn họ chỉ cần vây khốn Mạnh Hạo, sau đó bố trí trận pháp, ta và ngươi có thể đến đó trong nháy mắt. Tới lúc đó, người này có chạy đằng trời. Mỹ phụ trung niên thản nhiên mở miệng. Nhưng mà, ngươi đừng có quên, Như Ý ấn của người này không biết còn có thể sử dụng mấy lần. Nếu là Như Ý ấn đầy đủ thì có thể sử dụng 7 lần. Từ La lão tổ trầm mặc, nhìn thân ảnh đệ tử Thanh La Tông đang dần biến mất trên Tam Thanh Lô, chậm rãi mở miệng. Chuyện này không quan trọng. Tu vi Mạnh Hạo chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, ta phán đoán, dùng tu vi quán bây giờ, muốn mở ra Như Ý ấn cần thời gian 2 nén nhang. Nói cách khác, chỉ cần đám người Chu Kiệt có thể vây khốn hắn ở trong thời gian 2 nén nhang, hoặc là trong thời gian 2 nén nhang bố trí trận pháp xong, thì tất cả coi như đã định, và lại chỉ là một tên trúc cơ trung kỳ mà thôi. Tử La sư huynh không cần lo lắng, Sau hai nén nhang, hai người ta và ngươi sẽ xuất hiện trước mặt của Mạnh Hạo. Mỹ phụ trung niên cười. Khi hai người này đang nói chuyện tại vùng biên giới của Nam Vực, trong một khu vực xa lạ, đại sơn kéo dài mấy trăm vạn dặm, bầu trời u ám, từng trận lôi đình xẹt qua, tiếng nổ ầm vang truyền khắp bát vực, khiến cho bồn thú hoang dã trong núi phần lớn đều run rẩy, như là bị thiên uy chấn nhiếp vậy. Từng đợt mưa lớn tầm tã giáng trên từ trên trời rơi xuống, ào ào rơi thẳng xuống mặt đất. Lúc này vốn đang là buổi chiều tà, nhưng mà bát hoang bị bao phủ một màu u ám, khiến cho bầu trời đen kịt, dường như là đã hoàn toàn bộ thế giới đều đã trở thành một cõi mông lung. Đúng vào lúc này, có một đạo thiểm điện xẹt ngang qua bầu trời. Đột nhiên ở giữa không trung có một tầng sóng khuếch tán ra bốn phía, màn mưa nhất đề bị tách ra. Trong khoảnh khắc xuất hiện một hắc động cực lớn, thân ảnh của Mạnh Hạo từ trong đó mà lảo đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức đảo mắt nhìn bốn phía. Khi hắc động kia biến mất, mưa rơi trên người của Mạnh Hạo. Nhưng mà khi Mạnh Hạo dường như không để ý, vẫn là chăm chú nhìn bốn phía, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một tiếng răng rắc khẽ vang lên từ trong tay hắn. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn xuống, như y ấn trong lòng bàn tay vốn đã xuất hiện một vết nứt, giờ lại thêm một vết nữa. Không những vậy, nhìn bộ dạng này thì có lẽ là không dùng được mấy lần nữa sẽ vỡ vụn. Đây là bảo vật hộ mệnh, không thể tùy tiện dùng nó được nữa. Mạnh Hạo chần chờ một chút, hít sâu một hơi chấn động toàn thân, nhất thời màn mưa tách ra, quần áo cũng không có sót lại chút ẩm ướt nào. Giờ phút này hắn là không ít tông Nam Vực tìm ra ta. Mạnh Hạo nhíu mày, khi mở ra tòa đạo đài thứ 5, Thái Linh Kinh đã tỏa ra kim quang. Thật là ngoài dự liệu quán, khiến cho hắn không thể không lựa chọn rời đi. Cũng may lấy được tứ vương châu, vật ấy không biết được có thể giải độc tam sắc bì ngạn hoa của ta hay không nữa. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra hào quang, đang muốn tìm một nơi núi non yên tĩnh mở động phủ, tạm thời ở lại để giải độc thử xem. Thì ngay lúc hắn vừa di động thân mình, bỗng nhiên thần sắc của Mạnh Hạo có biến đổi. Chỉ thấy ở nơi lúc trước hắc động kia khén xuất hiện, vốn đã khôi phục như thường, nhưng mà giờ phút này hắc động lại đột nhiên xuất hiện một lần nữa, như hư vô bị mạnh mẽ xé mở, trong đó là một mảnh tối đen, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng đẩy mạnh khuếch tán ra, khiến cho màn mưa bị bắn ra bốn phía. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát cơ, giờ phút này hắn có thể lựa chọn xoay người dùng tốc độ nhanh nhất mà thoát. Dù sao hắc động này xuất hiện đột ngột, nhưng mà hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là có người truy tìm dao động truyền tống quán mà truy kích tới. Thế nhưng Mạnh Hạo lại không lựa chọn như vậy, mà trong mắt hắn bắn ra hàn quang bức người. Ở trong tính cách quán mang theo sự quyết đoán, thời gian dùng để thoát đi không bằng đơn giản ra tay quấy nhiễu. Sự suy tư chỉ diễn ra trong đầu của Mạnh Hạo một chớp mắt. Sau đó hắn cất bước đi tới, tay phải nhấc lên, lập tức một đạo phong nhận cự đại cùng với hỏa long ầm ầm lao ra, hướng về phía hắc động trước mặt, cách không mà nhấn mạnh một cái. Nhất thời hỏa long rít gào bay thẳng đến hắc động. Trong phút chốc, một tiếng đổ vang kinh thiên động địa truyền ra, hắc động kia như muốn tàn vỡ, run rẩy kịch liệt. Trong đó vậy mà xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh của tu sĩ. Bọn họ đang tụ lại rất nhanh, dường như là bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra. Mạnh Hạo không hề chần chờ, tay phải nhấc lên, cắn nát đầu ngón tay. Huyết chỉ thuật được thi triển, đồng thời thân thể cũng tiến về phía trước, lại nhấn một cái về phía hắc động kia. Dầm một tiếng, một tiếng đổ vang cực lớn truyền lại, đồng thời lôi đình nổ lên. Hắc động chấn động mạnh, lập tức nổ tung vỡ vụn. Không chỉ đã có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng mà hơn 10 đạo thân ảnh từ bên trong đi ra lại chỉ có một nửa, còn lại một nửa thì bị hủy diệt cùng hắc động kia. Giết người không thấy máu, có thể làm được chuyện này thì thực sự quyết đoán lúc trước của Mạnh Hạo đóng vai trò rất lớn. Nếu lúc trước hắn hơi có chút chần chờ do dự, hay là không dám đối mặt mà bỏ chạy, như vậy hắn phải đối mặt với không chỉ hơn 10 người trước mặt, mà có thể còn nhiều hơn nữa. Hơn 10 người này vừa xuất hiện nhưng đã lập tức bộc phát ra lực lượng trúc cơ hậu kỳ. Nhất là một nam tử tóc dài trong số đó. Người này thân thể dài thon, bộ dạng tuấn lãng, môi hơi bạc, mắt độ ra tia sáng kỳ dị. Tu vi quán đạt tới giả đan rồi, trúc cơ đại viên mãn. Thành La Tông. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt, hắn đã nhận ra trang phục của những người này. Sát cơ trong khoảnh khắc đạt tới mức cao nhất. Người của Thanh La Tông xuất hiện nơi này, ánh mắt Mạnh Hạo lập tức trở nên tinh thanh tịnh. Giờ phút này căn bản không nói hai lời. Thủ đoạn làm việc quán xưa này luôn luôn quyết đoán, nếu phải ra tay sẽ không có chần chờ chút nào. Giờ phút này hắn bước về phía trước một bước, năm tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ trong phút chốc vận chuyển toàn bộ, nhưng mà không tán ra ngoài một chút nào, vậy mà vẫn làm cho màn mưa bốn phía chấn động. Bạch Hạo bước tới trước mặt một tu sĩ Thanh La Tông. Người này hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức một đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng đến Bạch Hạo. Cùng lúc đó, tu sĩ Thanh La Tông khác bốn phía không ai nói lời nào mà đồng loạt lao đến chỗ của Bạch Hạo. Duy chỉ có tu sĩ cảnh giới giả đan kia đã không ra tay, mà đang dùng tay phải vỗ vào túi trữ vật phía sau, lấy ra một lư hương lớn bằng lòng bàn tay, hai tay trả sát, đốt lên trong đêm mưa. Dần dần có một làn khói ngưng tụ giữa không trung, hình thành thành từng vòng ký hiệu, nhìn bộ dáng như là muốn tạo thành một loại trận pháp nào đó. Gần như ngay khi lư hương vừa được lấy ra, vị tu sĩ Thanh La Tông bị Mạnh Hạo nhằm vào kia đã thi triển xong hư ảo đại thủ ấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Theo gã thấy, lần hành động này thực sự là chuyện bé xé ra to. Dùng tu vi hậu kỳ của mình để giết chết một tu sĩ trúc cơ trung kỳ sẽ là cực kỳ dễ. Công lao này thuộc về Tạ Mỗ rồi. Tu sĩ Thanh La Tông kia cười ha ha, thân thể lao ra, vậy mà muốn dùng thân thể đối chọi với Mạnh Hạo. Trên vai người này có quang mang lóe lên, dường như là huyễn hóa ra vài gốc gai sắc. Về mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, đợi gã đến gần trong nháy mắt, liền nâng tay phải lên, điểm một chỉ vào hư ảnh đại thủ ấn kia. Một tiếng ầm vang lên, đại thủ ấn lập tức tan thành từng mảnh, khiến cho tu sĩ Thanh La Tông họ Tạ sừng sốt. Đồng thời Mạnh Hạo tiến gần hơn, không quan tâm đến gã. Tốc độ nháy mắt bạo tăng lên, tu vi vốn dùng nội liễm trong nháy mắt đã toàn bộ bộc phát ra. Dầm một tiếng, uy áp ngập trời, tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tu sĩ họ Tạ, tay phải túm lấy cổ gã, lạnh lùng bóp chặt. Rắc một tiếng, tu sĩ họ Tạ mở to mắt, khí tuyệt thân vong. Đây đơn thuần là cảnh tượng giết người trong đêm mưa. Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào.